xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, Hoàng Quốc đống tính toán. Song càng hợp nhất, Tưởng Đông Mai nhìn đến nàng khóc, là một chút cũng chưa đau lòng, quyết định là hài tử chính mình làm. Nháo đến Trần Mỹ Hà mỗi ngày cũng là không vui. Hiện tại làm hài tử như nguyện, người đứa nhỏ này còn khóc gì? Thật là càng ở chung, càng không nghĩ kết hôn sinh hài tử. Sinh cái như vậy chỉ biết hòa thân cha tốt, đường mẹ nó đến tức chết. Tưởng Đông Mai đem hài tử hướng hai người trước mặt một phóng. Đối Hoàng Quốc Đống nói, đồ vật ở tiệm bán báo, ngươi chờ lát nữa chính mình đi dọn, ta nhưng không hỗ trợ. Hoàng Quốc Đống cũng nhìn đến Tưởng Đông Mai này thái độ liền khó chịu. Đối với nàng trắng liếc mắt một cái, lại nhìn đến Hoàng Nhạc khóc, trong lòng liền rất buồn bực. Khóc gì a, còn luyến tiếc Trần Mỹ Hà. Nhân gia đều không cần ngươi này thân khuê nữ, nhìn Nhạc Nhạc rơi lệ. Trần Mỹ Hà trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng là nghĩ đến nàng là vì không cho chính mình cùng Hoàng Quốc Đống ly hôn mà khóc, lại vô pháp đau lòng, nàng đối đứa nhỏ này, chỉ có đối thân sinh hài tử trách nhiệm cùng đối với ấu tiểu hài tử thương hại. Còn chưa kịp sinh ra khắc sâu cảm tình, đứa nhỏ này liền phải rời đi nàng. Về sau đứa nhỏ này đi theo Hoàng Quốc Đống cùng nhau sinh hoạt, đi theo Hoàng Quốc Đống thân thiết hơn, nàng chỉ sợ càng vô pháp sinh ra giống đối Ngư Ngư cái loại này cảm tình. Nghĩ đến đây, Trần Mỹ Hà vẫn là có điểm áy náy, cảm thấy đứa nhỏ này gặp được nàng loại này mụ mụ cũng là bất hạnh. Nàng sờ sờ Hoàng Nhạc đầu, đừng khóc, ngươi không phải vẫn luôn tưởng cùng ngươi ba ba cùng nhau sinh hoạt sao? Về sau ngươi liền có thể cùng hắn cùng nhau sinh sống. Về sau phải hào hào chiếu cố chính mình, khỏe mạnh lớn lên. Hoàng Nhạc nước mắt lưu đến lợi hại hơn, nàng chỉ là muốn một cái hoàn chỉnh ra. Có hoàn chỉnh cha mẹ ái, vì cái gì liền như vậy khó? Giờ khắc này, nhìn Trần Mỹ Hà, nàng trong lòng khó tránh khỏi oán trách. Oán nàng lại lần nữa vứt bỏ cái này ra. Nàng thiên đầu không hề xem Trần Mỹ Hà, cự tuyệt cùng Trần Mỹ Hà nói chuyện, nàng trong lòng có khí, hai đời tích góp oán khí, thấy như vậy một màn. Đừng nói Trần Mỹ Hà, Tưởng Đông Mai đều có chút không đáng giá, tâm nói là chính ngươi phải rời khỏi mẹ ngươi, ngươi còn chơi tính tình, đứa nhỏ này từ trở lại Trần Mỹ Hà bên người. Trần Mỹ Hà đối nàng cũng thật bỏ được, mua một đống thứ tốt, so với lúc trước ra ngư qua đến đều hào, còn phí thời gian bồi nàng nói chuyện, khai đạo nàng, lúc trước ra ngư nơi nào có như vậy đãi ngộ. Ra ngư kia hài tử chính là quá hiểu chuyện, chưa bao giờ làm Trần Mỹ Hà nhọc lòng, nhưng thật ra còn thường xuyên hống Trần Mỹ Hà vui vẻ. Hoàng Quốc Đống thấy hai người từ biệt, cũng liền mặc kệ, chính mình đi tiệm bán báo lấy hành lý. Kết quả nhìn đến tiệm bán báo bên trong phóng đồ vật, cũng thực khiếp sợ, một cái ba tuổi nhiều hài tử có thể có nhiều như vậy đồ vật. Hắn nhớ rõ ra ngư không nhiều ít đồ vật đi, trong nhà tiểu, đôi không dưới rất nhiều đồ vật, sau lại vẫn là thay đổi căn phòng lớn, kiếm lời rất nhiều tiền, ra ngư mới đặt mua đồ vật. Sau lại có tiền, nhà đầu này cũng thật sẽ tiêu tiền, gì quý đồ vật đều hướng trong nhà mua, chỉ là chứa đựng mấy thứ này liền chiếm một tầng lâu. Nhưng thật ra đáng thương Nhạc Nhạc về nhà thời điểm liền mấy bộ tắm rửa quần áo, kia quần áo còn thượng không được mặt bàn, không có một kiện là hàng hiệu, cũng bị hắn làm người ném văng ra. Nghĩ đến đời trước sinh hoạt, Hoàng Quốc Đống trong lòng cũng nhịn không được phiền muộn, nhìn nhìn lại Hoàng Nhạc kia một đống đồ vật, trong lòng nhiều ít có chút an ủi. Tốt xấu đời này nhà mình không bị tổn hại gì, Hoàng Quốc Đống đem đồ vật dọn ra tới. Sau đó ôm hài tử, chuẩn bị đánh trở về, dù sao lập tức đỉnh đầu thượng là có thể có một số tiền, hắn giả mù sa mưa nói. Mỹ Hà, nếu tưởng hài tử, liền tới đây xem, ta sẽ không ngăn ngươi. Hắn ước gì Trần Mỹ Hà không bỏ xuống được hài tử, Trần Mỹ Hà không để ý đến. Hắn, Hoàng Quốc Đống lại nói, nếu tưởng phục hôn, tùy tiện tìm ta, đây là thiệt tình lời nói. Hắn là thật không muốn cùng Trần Mỹ Hà ly hôn, này chỉ là cuối cùng không có cách nào. Trần Mỹ Hà quá kiên định, mới được đến hiện tại kết quả này. Trần Mỹ Hà vốn đang tính toán cùng Hoàng Nhạc nói thêm nữa nói chuyện, nghe được Hoàng Quốc Đống lời này, thiếu chút nữa phạm ghê tởm, nàng lập tức xoay người liền đi rồi, nhìn đến Trần Mỹ Hà tuyệt tình xoay người mà đi, Hoàng Nhạc ghé vào Hoàng Quốc Đống trên vai khóc lên, mụ mụ, kêu gì, nàng không cần chúng ta. Hoàng Quốc Đống trong lòng có khí, nghĩ tới đời trước Trần Mỹ Hà cũng là như vậy nhẫn tâm rời đi. Lại còn có giúp đỡ Gia Ngư kia nha đầu chết tiệt kia đối phó hắn, về sau chúng ta cha con hai sống nương tựa lẫn nhau, ngươi muốn nghe ba ba lời nói, ba ba sẽ đối với ngươi tốt, biết không? Hoàng Quốc Đống nói, hắn nhưng thật ra còn niệm đứa nhỏ này đời trước tao ngộ. Tuy rằng không bao sâu khắc cảm tình, nhưng tốt xấu là chính mình loại. Hơn nữa loại này thân sinh dưỡng lên, tự nhiên muốn so Gia Ngư kia nha đầu chết tiệt kia cường. Đời trước nha đầu này còn tính hiểu chuyện hiếu thuận, đời này như vậy tiểu liền trở lại chính mình bên người. Tổng muốn càng nghe lời, Hoàng Nhạc lau khô nước mắt, gật gật đầu, nhìn Trần Mỹ Hà đi xa bóng dáng. Trong lòng cũng hạ quyết tâm muốn cùng ba ba cùng nhau hảo hảo gây dựng sự nghiệp. Muốn cho mụ mụ biết nàng quyết định là cỡ nào sai lầm. Tưởng Đông Mai vốn dĩ muốn mang Trần Mỹ Hà đi ra ngoài ăn chút uống điểm. Nhạc a một chút, nhưng là Trần Mỹ Hà không gì chúc mừng ý tưởng. Ly hôn xác thật là hỷ sự, nhưng nàng trong lòng tổng cảm thấy vui vẻ không đứng dậy. Nhạc Nhạc lựa chọn chung quy là làm chuyện này không có như vậy viên mãn, hơn nữa ly hôn chuyện này nhi là nàng cùng Ngư Ngư vẫn luôn chờ đợi sự tình. Hiện tại, nàng lại không thể cùng Ngư Ngư cùng nhau chia sẻ này phân vui sướng. Đây cũng là một cọc tiếc nuối, nếu vô tâm tình đi chúc mừng. Hai người trực tiếp trở về trong tiệm, cuối năm đúng là bận rộn thời điểm, nhưng không rời đi người. Vừa đến trong tiệm, liền nhìn đến Tôn Yến Ni ôm Gia Ngư ngồi ở trong tiệm trên sofa, nhìn đến Gia Ngư. Trần Mỹ Hà lập tức liền vui vẻ lên. Yến Ni, Ngư Ngư, các ngươi tới rồi. Tôn Yến Ni đứng lên, cố ý tới tìm ngươi. Ngư bảo hôm nay cũng nghỉ, chúng ta nghĩ cùng nhau ăn đi ăn cơm. Liền nghĩ tới mời ngươi cùng nhau. Trần Mỹ Hà do dự. Các ngươi người một nhà, đều như vậy quen thuộc. Khách khí gì a, Ngư Bảo cũng đã lâu không cùng ngươi cùng nhau ăn cơm đâu. Đúng không Ngư Bảo? Gia Ngư gật đầu, Trần mụ mụ, cùng nhau ăn cơm a. Ta về sau đã có thể vội đi lên. Không có thời gian cùng các ngươi ăn cơm, Trần Mỹ Hà cười hỏi. Ngươi muốn vội cái gì a? Nàng muốn đi học dương cầm. Lần trước xem nhân gia đàn dương cầm liền muốn học, ta mẹ gần nhất giúp đỡ liên hệ một vị đại học giáo thủ. Ngày mai liền đi thử khóa, nếu là có thể, nghỉ đông liền chủ yếu đi học cái này, nghe được Tôn Yến Ni nói. Trần Mỹ Hà trong đầu xuất hiện trong TV dương cầm, đối nàng tới nói. Thứ này thực xa lạ, chỉ thấy quá, hoàn toàn không sờ qua, Ngư Ngư muốn đi học cái này. Trần Mỹ Hà nhìn Gia Ngư, trong lòng thực vui vẻ, ở Lâm Gia Ngư Ngư thật là quá thượng hảo nhật tử. Còn có thể cùng đại học giáo thụ học đồ vật đâu, nàng như vậy tiểu. Có thể đạn sao? Tôn Yến Ni nói, trước học nhạc lý tri thức, thượng thủ còn sớm đâu, như vậy cũng hảo, là nên sớm một chút học lên. Tiểu hài tử nhiều học tài nghệ là chuyện tốt. Trần Mỹ Hà đối với điểm này hổ thẹn không bằng. Nàng chính mình kiến thức hữu hạn, hoàn toàn không nghĩ tới đưa hài tử đi học gì nghệ thuật. Nhiều nhất chính là tồn tiền cấp hài tử về sau vào đại học. giúp nàng tìm lão sư học bù. Nhưng là nếu Ngư Ngư đưa ra muốn học, nàng khẳng định cũng sẽ cung phụng đi học. Nàng còn muốn hỏi tiền có đủ hay không? Chính mình nơi này có, chính là đối mặt Tôn Yến Ni, nàng khai không được cái này khẩu. Lâm Gia Thoạt nhìn là không kém cái này tiền. Chính mình đưa ra đưa tiền, tổng cảm thấy cùng nhân gia cướp dưỡng hài tử giống nhau, vì thế chỉ cười nói. Ngư Ngư như vậy thông minh, khẳng định học được mau. Gia Ngư nói, chờ ta học xong, ta đạn cho các ngươi nghe. Tôn Yến Ni cười nói, xem nàng liền như vậy tự tin, còn không có học đâu, liền cảm thấy chính mình chuẩn có thể học được. Ngư Ngư khẳng định có thể học được, ta tin nàng. Trần Mỹ Hà nói. Tôn Yến Ni nói, chúng ta đây hôm nay liền trước tiên vì nàng chúc mừng, cầu chúc nàng mã đáo công thành, việc học có thành tựu. Trần Mỹ Hà cười gật đầu, nàng trong lòng biết Tôn Yến Ni là vì nàng ly hôn chuyện này nhi tới ăn cơm. Mấy người đang nói chuyện, Tống Như Tinh cũng ôm hài tử vào cửa, đều ở a. Tống Như Tinh cười nói, hài tử nghỉ, hôm nay chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Gia Ngư vui vẻ cùng Thường Hân vẫy tay. A Di, chúng ta cũng đang chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm, chúng ta cùng nhau. Tống Như Tinh nói, hảo a, ta hôm nay kia thật đúng là vừa khéo, ước đến cùng nhau. Lời nói là nói như vậy, Trần Mỹ Hà biết này không phải vừa khéo, mọi người đều vì nàng ly hôn sự tình tới, đều tới chúc mừng nàng tân sinh đâu. Trần Mỹ Hà cảm thấy chính mình thực may mắn, có thể gặp được này đó người tốt, mà hết thảy này đều là bởi vì Ngư Ngư. Nàng ôn nhu nhìn về phía Gia Ngư. Gia Ngư lôi kéo Thường Hân cùng nhau, chờ đại gia cùng nhau đi ra cửa ăn cơm, trên mặt một chút phiền não đều không có. Trần Mỹ Hà cũng đi theo như là không có phiền não giống nhau, rời đi Hoàng Quốc Đống. Nàng nhân sinh như vậy tốt đẹp, không gì không vui. Nàng quay đầu lại nhìn Tưởng Đông Mai, Tưởng mời nàng cùng nhau. Tưởng Đông Mai xua xua tay, người chạy nhanh đi thôi, trong tiệm có ta cùng Hiểu Đồng đâu, chờ lát nữa ta còn có khách hàng muốn tới. Trần Mỹ Hà cười nói, Đông Mai, cảm ơn, buổi tối đại gia cùng đi ăn cái lẩu nóng hầm hập, ăn đến cả người nóng lên. Gia Ngư nhìn đỏ rực canh đế, thèm vô cùng, nhớ năm đó nàng cũng là vô cay không vui người, cần thiết ăn hồng chảo dầu đế, chính là nàng hiện tại là vô pháp ăn, chỉ có thể đi theo Thường Hân cùng nhau ăn nước lèo. Thường Hân nói, Gia Ngư, người đại lão bản ba ba đâu? Gia Ngư nói, đi làm buôn bán lạp, hướng bắc ba ba gần nhất, có thể là nếm đến ngon ngọt. Nói xong cái thứ nhất sinh ý lúc sau tinh thần tỉnh táo, đều không cần nàng kích thích, liền chủ động đi ra ngoài làm sinh ý. Thường Hân nói, người ba ba thật là lợi hại a. Tống Như Tinh nghe được hai đứa nhỏ nói chuyện, cũng nhớ tới này cha, cùng mới vừa quen thuộc lên. Tôn Yến Ni nói, Gia Ngư nàng ba ba còn rất có thấy xa, hiện tại các ngành các nghề biến hóa mau, có năng lực chính mình là một mình mới có cơ hội xuất đầu a. Tôn Yến Ni cười nói, hắn cũng chính là kiếm điểm thu nhập thêm, chúng ta cũng không nhiều lắm phát tài kế hoạch, có ý tưởng chính là chuyện tốt. Hiện tại các xưởng cũng là không bằng từ trước, dựa vào trong xưởng về sau chỉ biết càng ngày càng gian nan. Tống Như Tinh điểm đến tức ngăn, lại đoan mâm hướng bên trong phóng đồ ăn. Tôn Yến Ni không đem lời này để ở trong lòng, chỉ đương nói chuyện phiếm, nhưng là Gia Ngư nhưng thật ra nghe tiếng lỗ tai. Lại nghĩ đến Thường Hân ba ba là làm gì, tức khắc có dự cảm, đại khái là mặt trên có gì an bài, xưởng thép hiệu quả và lợi ích cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Thường Hân ba ba nhạy bén độ khẳng định so người bình thường cao, thông qua mấy ngày nay, Gia Ngư đã hiểu biết tới rồi, xưởng thép mấy năm trước hiệu quả và lợi ích là thật tốt. Năm trước càng là đạt tới đỉnh, Gia Ngư trong ấn tượng sườn thép hiệu quả và lợi ích sau lại xác thật là một ngày chưa hết một ngày. Tuy rằng vẫn như cũ chống đỡ, nhưng là phúc lợi đãi ngộ là đại không bằng trước. Nàng còn tưởng rằng còn có mấy năm đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải xuất hiện manh mối. May mắn Hướng Bắc ba ba đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp, quả nhiên làm chuyện gì đều không thể kéo. Nói làm phải lập tức làm, nếu không chờ mặt sau đãi ngộ không được, càng nhiều người sẽ tìm kiếm đường ra, liền Hướng Bắc ba ba cái này sinh ý đều sẽ có càng nhiều người cạnh tranh. Đến lúc đó này chuyện tốt hoa lạc nhà ai thật đúng là nói không chừng, Gia Ngư cảm thấy chính mình vẫn là phải đi về nhắc nhở một chút Hướng Bắc ba ba, chầu này cơm. Mọi người đều ăn thật sự vui vẻ, Trần Mỹ Hà trò chuyện chính mình hậu kỳ tính toán. Nàng đã tìm hảo trường học, học thương học, sau đó còn tự học kế toán, nghe được Trần Mỹ Hà phải học được kế. Tôn Yến Ni liền nói, ta chính là tài vụ và kế toán chuyên nghiệp tốt nghiệp. Ta có thật nhiều thư, ngươi không cần mặt khác mua, ta đến lúc đó đều đưa cho ngươi, Trần Mỹ Hà cười nói. Này thật đúng là giúp đại ân, ta chính mình còn thật không biết tự học muốn học này đó thư, ta đều có. Ta đến lúc đó cho ngươi liệt cái biểu, ngươi xem không hiểu có thể tìm ta, dù sao chúng ta ở gần đây, ngươi có thể thường xuyên lại đây. Tôn Yến Ni mời nói, cảm ơn ngươi. Yến Ni, Tôn Yến Ni đĩnh đạc xua tay, tạ gì a, ta này duyên phận không nói này đó khách khí nói, có phải hay không? Ngư bảo, Gia Ngư gật đầu, đúng vậy, không thấy ngoài, Trần Mỹ Hà nở nụ cười, trong lòng là một chút khói mù đều không có, chỉ còn lại có đối tương lai tốt đẹp sinh hoạt chờ mong, về nhà thời điểm. Lại là Tống Như Tinh đem mấy người đưa đi xưởng thép tiểu khu, Lâm Hướng Bắc đã sớm không yên tâm. Xuống lầu chờ, liền ở đại viện cửa bảo vệ cửa thực lực sưởi ấm. Này đại môn là người một nhà hàng ngày ra vào đi đại môn. Rời nhà gần nhất, giống nhau trở về đều là đi bên này, nhìn đến lão bà hài tử đã trở lại. Lâm Hướng Bắc chạy nhanh chạy ra, một tay đem hài tử từ Tôn Yến Ni trong lòng ngực ôm lại đây. Lại nhìn đến Trần Mỹ Hà ở bên cạnh, liền hô một tiếng Trần tỷ. Trần tỷ, ngươi cùng Yến Ni liêu a. Ta trước cá hố bảo về nhà, Trần Mỹ Hà gật gật đầu. Hắn liền dơ Gia Ngư chạy, Gia Ngư, ngoặc kép, Lâm Hướng Bắc tự nhiên là có tin tức tốt cùng Gia Ngư chia sẻ, hắn hiện tại sự nghiệp thượng truyện. Này đặc biệt thích cùng Gia Ngư nói, mỗi lần đạt được Gia Ngư khích lệ, hắn liền cảm thấy chính mình đặc biệt lợi hại, hôm nay hắn lại nói tới một cái tiểu xưởng thép tính. Tiền tháng thiết bị giữ gìn, ăn Tết trước liền tiến chướng 1 vạn, ngẫm lại trong lòng liền sướng lên mây. Lâm Hướng Bắc nhưng kiêu ngạo, về đến nhà liền lập tức cùng Gia Ngư tuyên bố tin tức tốt này, chờ này tiền tới tay. Hơn nữa ba ba mụ mụ trong tay tiền thưởng, ta có thể đi xe dương cầm. Gia Ngư tâm nói ba ba này còn không có chuyển biến tư tưởng. Không nói lưu tài chính dự phòng vấn đề, cũng muốn lưu tiền phát tiền lương a, bằng không công ty sao hoạt động? Gia Ngư hỏi, ba ba, người cấp Gia Gia trả tiền lương sao? Lâm Hướng Bắc nhướng mày, gì, cấp lão gia tử trả tiền lương? Người một nhà không nói hai nhà lời nói, hắn không tìm lão gia tử đòi tiền hoa liền rất hiểu chuyện, người Gia Gia bất hòa ta so đo, Gia Ngư. Nói, ba ba là Chu Bái Bì. Ba ba biết Chu Bái Bì sao? Chu Bái Bì không cho công nhân phát tiền lương, nhưng hỏng rồi, nói cái miệng nhỏ còn sướng đi lên. Chu Bái Bì, thích ăn gà, khuya khoát tới ăn trộm gà. Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, Ngư bảo, đừng hát nữa. Ba ba không phải Chu Bái Bì, Gia Ngư nói. A đối, ba ba họ Lâm. Lâm Lột Ra, thích ăn gà, Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, ha ha ha ha. Tôn Yến Ni về nhà liền nghe được cha con hai đối thoại, tức khắc cười cái không ngừng, Ngư Bảo ở nơi nào học? Tôn Yến Ni cởi lông dê áo khoác, mặc vào ở nhà áo bông, đi tới ôm Gia Ngư hỏi. Gia Ngư nói, Nghiêu nãy nãy ra hiểu Lan tỷ nhưng sẽ sướng. Trong trường học tiểu bằng hữu nhảy ra gân đều sẽ sướng. Mụ mụ, về sau đại gia có phải hay không cũng sẽ sướng ta ba ba. Lâm Hướng Bắc lau đem cái chán. Sẽ không, Gia Ngư nói. Vậy ngươi không cho công nhân phát tiền lương. Ngươi hư, Lâm Hướng Bắc không lời gì để nói. Gia Gia không phải công nhân, Gia Gia giúp ba ba làm việc. Chính là công nhân, Gia Ngư cố chấp nói. Ở nào đó thời khắc, nàng là thực hảo giảng đạo lý. Nhưng là nếu gặp được nguyên tắc vấn đề, nàng sẽ thực kiên trì. Đây cũng là Lâm gia người cùng nàng ở chung xuống dưới phát hiện một ít đặc điểm. Cho nên lúc này, Lâm Hướng Bắc cũng biết, này đạo lý là giảng không thông. Tôn Yến Ni nói, vậy cấp ba phát tiền lương đi. Ba đi theo cùng đi làm việc, cũng xác thật vất vả. Trước kia chúng ta tiền không đủ hoa cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hiện tại kiếm tiền cũng không thể luôn là chiếm ba mẹ tiện nghi, Lâm Hướng Bắc nói. Hành đi, ta cũng không phải luyến tiếc, chính là không nghĩ tới, nói trắng ra là vẫn là quan niệm vấn đề. Cảm thấy người một nhà không so đo, hắn điểm điểm Gia Ngư đầu nhỏ. Mỗi ngày tưởng gì đâu, ngươi cùng Gia Gia như vậy khách khí, Gia Gia phải thương tâm, Gia Ngư vuốt cái trán. Ta không thích Gia Gia bị Chu Bái Bì khi dễ. Gia Gia không phải ngươi một người ba ba. Ngươi khi dễ Gia Gia, đại bá nhị bá cũng muốn khi dễ Gia Gia. Gia Gia nhiều đáng thương a. Nghe được Gia Ngư lời này, vợ chồng hai người cũng phản ứng lại đây. Lão gia tử tuy rằng cùng bọn họ xác thật thân thiết hơn, ngày thường ăn uống đều ở bên nhau, tự nhiên không so đo. Nhưng đại ca nhị ca bên kia khẳng định sẽ so đo, nếu là công ty về sau kiếm tiền. Biết sự tình đều là lão gia tử làm, lão gia tử còn gì tiền cũng chưa muốn. Đại ca nhị ca khẳng định phải có ý kiến, trước kia Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni ăn trưởng bối trợ cấp, cảm thấy không gì, bởi vì đây là lão nhân chính mình tiền. Bọn họ ái cấp, ai cũng quản không được. Nhưng hôm nay chính mình đương lão bản, chính mình ở bên ngoài chạy sinh ý kiếm tiền, cuối cùng nếu như bị đại ca nhị ca cho rằng đây là cha mẹ tiền, cảm giác liền có điểm oan uổng, này cảm giác thành tựu liền không như vậy đủ, cho nên cần thiết phân. Rõ, Ngư Bảo nói đúng, ta phải cho công nhân phát tiền lương. Ngư Bảo ngươi yên tâm, ba ba tuyệt đối không phải Lâm Lột ra. Về sau đừng sướng kia ca, Gia Ngư gật gật đầu. Ba ba nói không sướng, ta liền không sướng, ta nghe ba ba, một câu, lại hống đến Lâm Hướng Bắc mặt mày hớn hở. Sau đó lại cùng lão bà hài tử chia sẻ chính mình ở bên ngoài trải qua, tỉ như nhìn đến những cái đó. Tiểu xưởng hoàn cảnh, còn có bên trong công nhân đãi ngộ, phát hiện nhà mình thật đúng là hạnh phúc. Gia Ngư tận dụng mọi thứ, nói lên Tống Như Tinh lộ ra tin tức. Tống A Di đều nói ngươi thông minh, Lâm Hướng Bắc nói. Tống A Di ai a? Hân Hân mụ mụ a. Lâm Hướng Bắc đối Hân Hân thật đúng là ấn tượng khắc sâu. Đứa nhỏ này không đơn giản a, ngồi tiểu ô tô đi học, còn có một cái cấp thị lãnh đạo đương bí thư ba ba, vì thế tò mò. Sao đột nhiên nói lên ta làm buôn bán? Tôn Yến Ni liền ở bên cạnh nói lên ăn cơm thời điểm nói chuyện phiếm. Gia Ngư bổ sung nói. Hân Hân ba ba mụ mụ biết được nhưng nhiều. Lâm Hướng Bắc là biết thường Hân ba ba làm gì. Cho nên liền so Tôn Yến Ni nghĩ nhiều một chút. Cảm thấy nhân gia nói như vậy một câu, có phải hay không có ý khác? Chẳng lẽ xưởng thép cũng sẽ có gì thay đổi? Lâm Hướng Bắc rốt cuộc chỉ là một cái cơ sở công nhân. Mặt trên đại phương hướng, hắn cũng là không có khả năng biết đến. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Ở qua đi hắn liền tính nghe được gì tiếng gió cũng sẽ không hướng trong lòng đi. dù sao gì dạng đều là hỗn nhật tử, hiện tại nhưng không giống nhau. Chính mình làm buôn bán, vẫn là không giống nhau, ngồi ở vị trí này mặt trên. Tự nhiên mà vậy sẽ lo lắng nhiều, tỉ như trong xưởng hiệu quả và lợi ích nếu là không hảo. Phía dưới Hương Trấn xưởng có thể duy trì bao lâu? Trong xưởng khác lãnh đạo có thể hay không có gì an bài? Đối chính mình này sinh ý sẽ có gì ảnh hưởng? Lâm Hướng Bắc thật là có điểm lo lắng, như thế nào cũng muốn đem khuê nữ Dương Cầm tiền cấp kiếm. Được tay a, còn phải đem ngân hàng cho vay cấp chuyển tới. Này kiếm tiền vẫn là muốn nhân lúc còn sớm. Ngày mai tiếp tục xuất phát. Muốn dậy sớm, buổi tối tự nhiên ngủ đến sớm, nhưng thật ra Tôn Yến Ni không ngủ, Lâm Hướng Bắc nói. Tưởng gì đâu, Tôn Yến Ni nói, hôm nay Nhạc Nhạc rời đi Mỹ Hà ngày đầu tiên, cũng không biết ở Hoàng Quốc Đống bên kia quá đến như thế nào, Lâm Hướng Bắc thở dài một tiếng. Hắn hiện giờ công việc lu bù lên, xác thật cũng không lại có thời gian băn khoăn Nhạc Nhạc. Trải qua sự tình lần trước, hắn phát hiện chính mình đối đứa nhỏ này cảm tình cũng phai nhạt. Đã từng ái cũng là thật sự ái, nhưng là này phân ái càng có rất nhiều căn cứ vào đây là tình yêu kết tinh. Là làm cha thiên tính, cùng với đứa nhỏ này thiên chân vô tà, đối hắn ỷ lại, hiện giờ, huyết thống đã không có, hài tử cũng không hề ỷ lại hắn. Kia phân trách nhiệm cũng liền không có, Lâm Hướng Bắc duỗi tay vỗ vỗ nàng bối. Đừng suy nghĩ nhiều quá, lo lắng cũng vô dụng, được không, đều là nàng chính mình lựa chọn, đều phải nhảy lầu cũng muốn đi theo Hoàng Quốc Đống, ngươi có thể làm sao? Tôn Yến Ni nói, ta cũng biết ta quản không được, ta hiện tại hồi ức chúng ta những ngày trong quá khứ. Có đôi khi liền cảm giác cùng một giấc mộng giống nhau, Lâm Hướng Bắc nói. Coi như một giấc mộng đi, ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ đối Hoàng Quốc Đống cảm tình như vậy thâm. Nói thật, từ nàng nhảy lầu uy hiếp người lúc sau, ta phát hiện a, ta cùng nàng duyên phận hết, nàng đối ta là một chút cảm tình cũng chưa. Ta lại nhiều quản, chỉ sợ cũng là xen vào việc người khác. Vợ chồng hai người như vậy một liêu, cũng liền tưởng khai, cảm tình là lẫn nhau, đương một phương không có cảm tình lúc sau, kia phần cảm tình này, chú định là muốn phai nhạt, một ngày nào đó, sẽ hoàn toàn quên mất. Phố Tây Hoàng Quốc Đống cửa hàng bên trong, hai cha con ăn một đốn đơn giản cơm chiều liền nghỉ ngơi, Hoàng Nhạc lần đầu tiên tới Hoàng Quốc Đống cửa hàng. Nhìn cửa hàng bên trong chất đầy hóa, lại hỏi, ba ba, vì sao trong tiệm nhiều như vậy đồ vật a? Hoàng Quốc Đống nói, đây đều là hóa, ta mấy ngày nay liền toàn bộ bán đi, này đó hóa chú định là muốn chạy nhanh rời tay. Hắn mấy ngày này chỉ lo tính kế Trần Mỹ Hà chuyện này. Trong tiệm sinh ý cũng không rảnh lo, thật nhiều sản phẩm đều sắp hết hạn. Cái kia Chu Ngọc Lâm là một chút dùng cũng không có. Lâu như vậy liền nói chuyện một đơn sinh ý. Còn chỉ là một cái tiểu khu không chính hiệu phô. Vẫn là phí tổn giới ra. Hoàng Quốc Đống cảm thấy này đó hóa bán không ra đi là bởi vì sản phẩm bàn. Thân vấn đề, cùng hắn quan hệ không lớn. Bởi vậy hắn nghĩ tới siêu thị đẩy mạnh tiêu thụ biện pháp. Chuẩn bị chạy nhanh vứt ra đi. Thu nạp một ít tài chính, làm sinh ý khác, đến nỗi làm gì sinh ý. Hắn cũng có một ít mặt mày, người muốn ăn liền tùy tiện ăn. Nhà ta khác không có, ăn nhưng thật ra rất nhiều. Hoàng Quốc Đống nói, nghĩ dù sao cũng bán không ra đi, ăn chút nhi cũng thành. Lão nhị lão tam đều tới hắn bên này cầm không ít ăn trở về đâu, Hoàng Nhạc hủy đi một túi. Ở trong miệng ăn ăn, liền tưởng nhổ ra, quá ngọt, nhà đều phải rớt, ba ba bán thế nào như vậy khó ăn đồ vật, mụ mụ bên kia mỹ vị nhiều đồ ăn vặt liền. Rất ăn ngon, đóng gói cũng đẹp, bất quá nếu ba ba có thể đem này đó khó ăn đồ vật thành công bán đi. Cũng thuyết minh ba ba có đại năng này, khả năng ba ba có gì biện pháp đi. Hoàng Nhạc trong lòng lửa. Chọn tin tưởng tương lai đại lão Hoàng Quốc Đống có biện pháp bán ra này đó khó ăn đồ vật, nhưng là thực mau, một cái hiện thực vấn đề tới, nàng liền ngủ địa phương đều không có. Cửa hàng vốn là không phải trụ người địa phương, chỉ có một tái nguyên bản phóng đồ vật tiểu gác mái. Phóng 1m2 giường, Hoàng Quốc Đống căn bản không cẩn thận suy xét đoạt hài tử nuôi nấng quyền lúc. Sau như thế nào dưỡng hài tử? Hiện tại chuyện tới trước mắt, mới phát hiện dưỡng một cái hài tử không đơn giản như vậy, không ngừng hắn phát hiện này vấn đề. Hoàng Nhạc cũng phát sầu, nàng tuy rằng không quá gì phú quý nhật tử, nhưng sinh hoạt luôn luôn thực chú trọng, dưỡng mẫu Tôn Yến Ni thực ái sạch sẽ, đem nàng cũng dưỡng thật sự chú trọng, chẳng sợ mùa đông, cũng là muốn đổi nội y giày vớ. Nàng trọng sinh lúc sau, Trần Mỹ Hà cũng giúp nàng bảo trì cái này thói quen. Mỗi ngày đều không cần nàng nhọc lòng, quần áo đều là dùng nước ấm năng quá, chính là ba ba Hoàng Quốc Đống căn bản không có điều kiện này. Cũng không có cái này ý thức, Hoàng Nhạc một nữ hài tử. Đương nhiên ngượng ngùng làm ba ba cho nàng tắm rửa quần áo. Đành phải chính mình đổi. Sau đó tìm Hoàng Quốc Đống muốn nước ấm, chuẩn bị chính mình xoa giặt quần áo. Nàng nghĩ hết thảy mở đầu khó, ba ba đúng là gây dựng sự nghiệp thời điểm, vất vả một chút cũng bình thường, chờ về sau thì tốt rồi. Chính mình cũng không phải thật sự tiểu hài tử, có thể chiếu cố hảo chính mình, không cho ba ba kéo chân sau. Chỉ cần chịu đựng này đoạn gây dựng sự nghiệp lúc đầu gian nan nhật tử thì tốt rồi, về sau trong nhà. Chỉ là bảo mẫu liền có thật nhiều, có chuyên môn nấu cơm đầu bếp, còn có quản gia, tài xế, liền gia ngư bên người còn có người chuyên môn giỏ sách. Còn có bảo tiêu, nhật tử sẽ khá lên, có này cổ tín niệm, này đó chênh lệch cũng không tính gì, mặc dù chỉ là muốn nước ấm. Hoàng Quốc Đống cảm thấy phiền phức, nào có như vậy chú trọng, đừng học mẹ ngươi kia một bộ, chạy nhanh ngủ, hôm nay trước tạm chấp nhận một chút, ngày mai ta nghĩ cách. Lúc này, Hoàng Quốc Đống đã có chút ý tưởng, chuẩn bị đem hài tử đưa cha mẹ bên kia đi hỗ trợ chiếu cố. Hắn kế tiếp nhưng có sinh ý phải làm sao có thời giờ chiếu cố hài tử. Tổng không thể giống Trần Mỹ Hà như vậy. Đem hài tử phóng trong tiệm xem cửa hàng, trong lòng cũng không khỏi oán trách Trần Mỹ Hà. Làm gì một hai phải ly hôn a? Làm đến trong nhà không ai chiếu cố, còn muốn ta nhọc lòng những việc này. Hắn lại hoài niệm đời trước không có nỗi lo về sau nhật tử. Khi đó Trần Mỹ Hà cùng gia ngư nhưng cho tới bây giờ không cần hắn nhọc lòng. Mỗi ngày Trần Mỹ Hà tới trong tiệm cho hắn đưa cơm, thuận tiện đem cùng ngày chướng đều tính rõ ràng, đem tiền đều cầm đi ngân hàng tồn lên. Hắn cái gì đều không cần phát sầu, Hoàng Nhạc liền nước ấm cũng chưa muốn tới. Trong lòng tức khắc mất mát đi lên, này chênh lệch đến từ chính ba ba Hoàng Quốc Đống đối nàng thái độ. Cảm giác cùng nàng tưởng không giống nhau. Nếu đổi làm là mụ mụ Trần Mỹ Hà, Hoàng Nhạc yên lặng nằm ở Hoàng Quốc Đống bên chân, trong lòng an ủi chính mình, không thể nghĩ nhiều, ba ba vốn dĩ liền không bằng mụ mụ cẩn thận sẽ chiếu cố người. Sao có thể bởi vì chuyện này liền đối ba ba bất mãn đâu? Nàng đã làm ra lựa chọn, liền phải kiên định, ba ba đúng là gây dựng sự nghiệp lúc đầu, lại là vừa ly hôn. Khẳng định cảm xúc không tốt, làm hài tử, nàng nhất định không thể ghét bỏ ba ba, còn hẳn là trợ giúp ba ba, này hết thảy chỉ là tạm thời. Lấy ba ba năng lực, trong nhà điều kiện thực mau liền hảo đi lên, xưởng thép tiểu khu bên này. Trần Mỹ Hà nhìn trống rỗng nhi đồng phòng, yên lặng ngồi thật lâu, sáng sớm, gia ngư gia tam khẩu liền ra cửa. Lâm Hướng Bắc là xách theo lễ vật tiếp tục cùng Gia Gia đi nói. Sinh ý, hiện tại giao thông không tiện, Hơn nữa Hạ Tuyết Thiên lộ không dễ đi, một ngày có thể chạy hai cái xưởng liền không tồi. Này đó xưởng còn không nhất định có thể nói thành, nhưng là vì bắt lấy Kỳ Ngộ. Lâm Hướng Bắc cũng đến cắn răng đi chạy sinh ý, đến nay mới thôi. Hắn ở trong xưởng thuê văn phòng cũng chưa thời gian đi ngồi đâu, nhưng là nhìn đến khuê nữ trang điểm đến vui mừng, chuẩn bị đi ra cửa bái sư học Dương Cầm. Hắn lại có một loại mạc danh cảm giác thành tựu, ba ba cố lên. Ta sẽ nghiêm túc học tập, sẽ không lãng phí học phí, Gia Ngư mang Dương Lông Tơ. Trịnh trọng cấp Lâm Hướng Bắc làm ra hứa hẹn, lời này nghe làm nhân tâm nóng hầm hập. Lâm Hướng Bắc tự nhiên mà vậy xua xua tay, cũng không cần như vậy nghiêm túc, lãng phí cũng không quan hệ, Gia Ngư, ngoặc kép, khụ khụ, sáng sớm, sẽ không nói a. Phương Thu Vân ăn mặc dày nặng áo lông vũ lên lầu tới. Nghe được Lâm Hướng Bắc kia không đàng hoàng nói, liền tưởng phê bình người, Lâm Hướng Bắc nhìn đến Phương Lão Sư tới. Lập tức liền nói, ta đánh xe đi, tái kiến, nhanh như chớp nhi liền chạy, giống như là chuột thấy mèo giống nhau, Tôn Yến Ni đều nhịn không được cười. Phương Thu Vân nghiêm túc nói, còn cười, chờ hắn trở về ngươi muốn giáo dục hắn, không cần ở hài tử trước mặt nói lung tung, làm hài tử đi học tập, còn làm hài tử không cần nghiêm túc học. Này gì tư tưởng? Tôn Yến Ni không dám cười. Gia Ngư nói, bà ngoại, bà ba là sợ ta vất vả. Ta không vất vả, ta sẽ hào hào học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, nhìn xem, vẫn là chúng ta Ngư Bảo hiểu chuyện. Hôm nay này lão sư, ta khẳng định có thể nhận xuống dưới. Nói liền đem Gia Ngư ôm lại đây. Đi, chúng ta hiện tại liền xuất phát, cũng đừng làm cho lão sư đợi lâu. Lần này Dương Cầm lão sư là Phương Thu Vân nhờ người tìm. Nàng tuy rằng chỉ là cao trung lão sư, nhưng là dạy ra sinh viên không ít. Sinh viên lại vừa lúc có ở Giang Thị âm nhạc trong học viện mặt đương phụ đạo viên. Trong trường học có người quen liền dễ làm. Biết cái nào lão sư trình độ cao, lại còn có thể liên hệ thượng. Này rẽ trái rẽ phải, liền đem lão sư cấp liên hệ thượng. Không cần tưởng, Gia Ngư liền biết vì nàng học Dương Cầm, bà ngoại thao nhiều ít tâm, cũng khó trách nghe được ba ba kia không đàng hoàng nói sẽ sinh khí, dọc theo đường đi không thiếu. Được nói một đống cầu vồng thí, làm bà ngoại vui vẻ, như là về sau học xong cái thứ nhất đạn cấp bà ngoại nghe linh tinh nói, Phương Thu Vân nói, bà ngoại nhưng không cầu này đó. Chỉ cầu chúng ta Ngư Bảo học thêm chút bản lĩnh, làm ưu tú nhân tài. Người học bản lĩnh, cả đời đều không lo. Ta Ngư Bảo phải làm có người có bản lĩnh. Gia Ngư nghiêm túc gật đầu, nhìn nàng này nghiêm túc thần sắc, Phương Thu Vân thật cảm thấy chính mình thấy được hy vọng giống nhau. Cả người đều có sự không song tinh lực. Nàng đã vì Gia Ngư chuẩn bị hào rất nhiều học tập kế hoạch. Nhất định phải đem đứa nhỏ này bồi dưỡng thành tài. Nàng ngắm mắt khuê nữ, trong lòng tính toán, quay đầu lại liền cùng khuê nữ con rể nói một tiếng. Này nghỉ đông vẫn là trụ nàng bên kia hào, nàng có thể cấp hài tử học bù. Ba người ngồi xe thẳng tới âm nhạc học viện giáo công nhân viên chức tiểu khu. Trong tiểu khu mặt có nhà lầu, còn có tiểu dương lâu. Gia Ngư học Dương Cầm vị này giáo thụ vừa lúc là trụ tiểu dương lâu. Tôn Yến Ni nói, mẹ, nhân gia này điều kiện, có thể tiếp thu ta Ngư Bảo sao? Phương Thu Vân kiêu ngạo nói, nếu là giống nhau hài tử, nhân gia nghe được này tuổi tác, đều không muốn tiếp thu. Nhưng là ta Ngư Bảo tốt xấu cũng là Giang Thị có chút danh tiếng, biết là ta Ngư Bảo, cho nên liền nguyện ý cấp một cơ hội thi khóa. Này cơ hội vẫn là chúng ta Ngư Bảo tranh thủ đến đâu, thì ra là thế a. Liền nói, nhân gia trụ này tiểu dương lâu, liền biết là một nhân vật. Loại người này nhưng không kém học sinh, không kém học bù phí. LEOSING. Hết chương.